Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178, fan hâm mộ quay giáo. Thế nào, ta là lại nói sai cái gì sao? Lục Dịch Dịch cảm thấy bầu không khí không đúng, mà lại Dư Tiểu Thất còn xông nàng nháy mắt, nàng liền gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi, đúng nga, xảy ra chuyện gì? Tô Thiển Ngữ cùng Lâm Uyển, Quan Mộng Hàm cũng không biết. Lâm Thu Đồng mặc dù thường xuyên phạm nhị, nhưng nàng cũng không có khắp nơi nói lung tung Dương Nhược Y tự ẩn. Cho nên bọn họ cũng là không hiểu ra sao. Không có gì á, ngươi cũng không biết, ta nhưng thật ra là gia đình độc thân. Dương Nhược Y khe khẽ lắc đầu, giọng nói của nàng có chút ngột ngạt, nhưng biểu lộ lại là rất bình tĩnh nói. Là như thế này à, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Y ta sai rồi, ta mua cho ngươi một tuần lễ bữa sáng bồi tội có được hay không? Lục Dịch Dịch lại là quẫn bách, lại là xấu hổ nói, thật không quan hệ á, theo bản thân liền chưa thấy qua mẹ của ta, vì lẽ đó ta đều quen thuộc. Dương Nhược Y kéo Lục Dịch Dịch, còn cười an ủi nàng. Lúc này, đám tiểu đồng bạn đều xông tới, Tô Thiển Ngữ, Lâm Uyển các nàng đều đau lòng ôm lấy Dương Nhược Y. An ủi, Lâm Thu Đồng còn ỉ vào nàng cao, thật dài cánh tay bao quát, để Dương Nhược Y cúi đầu xuống. Dạng này nàng có thể đem Dương Nhược Y ôm đến trước ngực của nàng. Còn Lão Khí Hoành Thu thở dài, ta đáng thương bé con a. Dương Nhược Y vốn còn muốn nói mình không có chuyện gì. Mọi người đừng chuyện bé xé ra to, nhưng Lâm Thu Đồng con hàng này tới một màn này, nàng càng là cẩn thận phẩm, càng là cảm thấy không thích hợp. Không đúng, giọng điệu này, làm sao cảm giác ngươi thành mẹ ta? Uy, Lâm Thu Đồng, ngươi làm gì dùng loại giọng nói này nha? Ai nha, ngươi nhanh ngạt chết ta rồi. Dương Nhược Y vừa bực mình vừa buồn cười tại trong ngực nàng giãy giụa. Lâm Thu Đồng lúc này mới hì hì cười, buông ra Dương Nhược Y, sau đó nhảy nhảy nhót nhót trốn đến Tô Thiển Ngữ sau lưng. Kỳ thật, vừa rồi việc này các nàng ký túc xá đã sớm trải qua một hồi. Dương Nhược Y phản ứng gì nàng đều biết, vì lẽ đó, Lâm Thu Đồng mới cố ý làm như vậy quái. Dương Nhược Y ba ba là Dương Hàm. Mộc Tiên Sinh tin tức này tại nữ đoàn nội bộ còn không có gây nên phản ứng tương đối lớn. Nhưng cái này kỳ tiết mục truyền ra về sau, nó tại ngoại giới tạo thành oanh động, thế nhưng là không thua gì một viên biển sâu bom, đẩy bác trên tiềm thủy đám dân mạng liền trực tiếp nổ. Cái gì? Dương Hàm, Dương Nhược Y, cái này mùa hè hot search lên soát mặt nhiều nhất hai cái người mới. Thế mà không chỉ là cùng họ mà thôi, bọn hắn vẫn là cha con quan hệ. Người một nhà thành đoàn soát mặt, Dương Nhược Y cùng Dương Hàm đám fan hâm mộ bao nhiêu đều có chút thổn thức. Còn tốt, lúc trước hai bên tiết mục tranh đoạt tu tiêu thời điểm, bọn hắn đều xem ở cùng họ. Khả năng 500 năm trước là một nhà phân thượng, đều tương đối khắc chế, cũng không có đi theo tiết mục tổ minh tranh ám đấu. Nếu là thật náo, sau đó hiện tại phát hiện là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, vậy liền rất lúng túng. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn, kích động, thậm chí là mừng như điên. Nhất là Dương Nhược Y đám fan hâm mộ. Lúc đầu bọn hắn còn cảm thấy nhà mình tiểu y muội muội có chút thế đơn lực bạc. Trừ ca hát êm tai một điểm, trừ tương đối cố gắng, trừ nhân duyên tốt, làm người khác ưa thích, thảo nhân yêu thương bên ngoài, liền không có khác ưu thế. Thậm chí trước đó bởi vì có truyền thông đưa tin qua Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi trong thôn, Lão Gia Gia nhóm thành đoàn cho các nàng tiếp ứng, hai nữ hài còn được xưng là toàn thôn hy vọng. Cái này tin tức không thể nói không tốt, nhưng nó cũng phản ứng ra nhà mình thực lực không đủ. mà Tiểu Y muội muội vẫn là cá nhân huấn luyện sinh. Không giống nhà khác như thế có công ty chỗ dựa, đám fan hâm mộ đều đặc biệt quan tâm, luôn luôn lo lắng nàng tại tiết mục bên trong sẽ bị khi phủ. Hiện tại tốt, nguyên lai Tiểu Y muội muội ba ba lợi hại như vậy. Mộc Tiên Sinh a, Khuyết Hòa Quang, Hứa Nghiên Nhã tam chương bạch kim sướng phiến, ba tấm bạch kim đĩa nhạc, nhân vật sau màn, liền Khang Nghiêu lão sư đều thịnh tình mời hắn lên, Ngu Nhạc đại gia tộc. Có Mộc Tiên Sinh cái này cái núi dựa lớn, còn sợ Tiểu Y muội muội không ra được nói. Dương Hàm đám fan hâm mộ cũng vui vẻ. Tốt, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nguyên lai Dương Hàm cái kia hố cha bé con trốn ở đây. Đương nhiên, đây chỉ là trêu chọc. Lúc đầu Dương Hàm đám fan hâm mộ bởi vì Dương Hàm bỏ thi đấu, còn quần tình xúc động phẫn nộ muốn thay Dương Hàm ra mặt tới. Nhưng bởi vì bọn họ bình quân tuổi tác thiên đại, tương đối lý trí, sau đó Dương Hàm cũng sớm để Đồng Nghĩa Hà an bài nhất Dương Văn Hóa đẩy bác làm tốt dẫn đạo. Vì lẽ đó chuyện này không có náo, nhưng mọi người trong đầu hỏa khí vẫn là kìm nén. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cái làm bọn hắn phát tiết, lỗ hổng. Thế là, một đám tự xưng là thúc thúc, bá bá đám fan hâm mộ liền chạy đi Dương Nhược Y siêu thoại. Fan hâm mộ nhóm bên trong cùng ủng hộ Dương Nhược Y tuổi trẻ đám fan hâm mộ lẫn nhau bắt đầu chuyển động, lúc bắt đầu, một chút xíu ma sát nhỏ vẫn phải có. Nhưng những đại thúc này nhóm nơi đó nói đến qua những người tuổi trẻ này. Mà lại bọn hắn dần dần bị những người trẻ tuổi kia Amway lấy đi xem Dương Nhược Y tại cái tiết mục này bên trong hình tượng hợp tập. Kết quả, bọn hắn bất chi bất giác liền bị cái này cuống họng được trời yêu ái. Ca hát đặc biệt tốt nghe, còn phi thường cố gắng, để các đại thúc nhìn đều cảm thấy hổ thẹn 16 tuổi nữ hài đả động. Mẹ a, Dương Hàm ngươi cái này nửa đường bỏ thi đấu, còn lằng nhằng không tranh thủ thời gian ghi chép ca lão cá ướp muối. Có tài đức gì có thể có được một cái tốt như vậy khuê nữ. Thế là, các đại thúc đường chuyển phấn, còn cùng các tiểu bằng hữu cùng một chỗ ước định, muốn mỗi ngày cho Tiểu Y muội muội bỏ phiếu, hơn nữa còn muốn kéo người bên cạnh cùng một chỗ bỏ phiếu. Dương Nhược Y là Dương Hàm nữ nhi, cái tin tức này tại trên mạng truyền đi còn thật náo nhiệt. Thậm chí nó còn ra vòng, để một chút không quan tâm, nữ đoàn, tiết mục người đi đường cũng đều hiếu kỳ vây xem một thanh. Bất quá, Dương Hàm cùng Dương Nhược Y dù sao vẫn còn không tính là cái gì tuyến một minh tinh. Thậm chí 2-3 giây cũng không tính. Vì lẽ đó cái này tin tức tại trong vòng giải trí đều kích không nổi cái gì bọt nước. Nếu như ngươi có ý lật khắp sở hữu báo chí, ngươi liền phát hiện cái này tin tức liền một minh tinh làm ra qua đáp lại. Đó chính là một mực rất thưởng thức Dương Nhược Y Âu Dương Dĩnh. Khuyết Hòa Quang trở về Cảng Thành, Cảng Thành truyền thông đối nội những này tiểu minh tinh không có hứng thú gì, mà lại tin tức cũng không quá liên hệ. Âu Dương Dĩnh mặc dù đã sớm biết, nhưng nàng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm vẫn giả bộ vừa biết đồng dạng. Cùng phóng viên cao hứng biểu thị, Dương Nhược Y cho dù đặt ở hoa ngữ giới âm nhạc cũng là rất khó đến một mầm mống tốt. Nàng tiếng nói được trời yêu ái, nàng tại âm nhạc lên thiên phú cũng rất tốt. Tiến hành bồi dưỡng nhất định sẽ trở thành tương lai hoa ngữ giới âm nhạc một tên khó lường lưu hành ca sĩ. Bây giờ thấy phụ thân của Dương Nhược Y là Dương Hàm về sau, Âu Dương Dĩnh liền càng không lo lắng Dương Nhược Y bồi dưỡng vấn đề. Mộc Tiên Sinh thế nhưng là tam chương bạch kim sướng phiến người sáng lập, mà lại đến nay y nguyên duy trì tràn đầy sáng tác dục vọng, ưu tú sáng tác trình độ. Tin tưởng hắn cũng đều vì nữ nhi của mình chế tạo riêng thuộc về nàng cao chất lượng đĩa nhạc. Đương nhiên, Dương Hàm là phụ thân của Dương Nhược Y, cũng là chúng ta tiết mục tổ may mắn. Chỉ là vì cái gì nói như vậy? Ta chỗ này trước thừa nước đục thả câu, các ngươi về sau liền sẽ biết. Ngoặc kép, Dương Hàm đối những tin tức này, hot search cũng không có hứng thú. Với hắn mà nói, trên internet lôi cuốn chủ đề đều sẽ quá hạn. Hắn cần thiết để ý, chỉ có những câu chuyện này đối với mình cùng Dương Nhược Y có hay không tồn tại mặt trái ảnh hưởng. Nếu như không có liền không cần để ý tới. Hắn cũng có hoàn chỉnh một bộ dư luận ứng đối hệ thống tại thời khắc nhìn chằm chằm trên mạng dư luận biến hóa. Vì lẽ đó, lật thiên về sau, Dương Hàm liền đưa ánh mắt nhìn về phía giọng hát hay Trung Hoa. Chỗ ấy còn có lẻ loi hưu quạnh An Vân tại khó khăn bôn ba đây. Lão bản, giọng hát hay Trung Hoa, nói mời ngài cùng một chỗ tham gia Trung Thu đêm, buổi hòa nhạc. Tại Hào Sông, ngài muốn hay không đi? Dương Hàm tại cho An Vân nghĩ đến 14 tiến 7 thi đấu muốn dùng ca thời điểm. Đồng Nghĩa Hà liền gọi điện thoại cho hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.